tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Cần phải có lòng tin vào giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Phật nói câu nào cũng đều chân thật, chỉ cần chân thành tin tưởng khẩn thiết, thật sự phát nguyện sẽ lập tức được bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật ngấm ngầm gia trì. Cái này đoạn này hòa thượng nói we have to believe, đúng không nè? Believe vào vào cái teaching của cổ, tức là người xưa đó, đúng không? Cổ thánh tiên hiền, tiên là người đi trước, những người hiền, ví dụ những người mà mình thấy thì ví dụ người ta có ví dụ theo đệ tử quy chẳng hạn, người ta có nhân lễ nghĩa trí tín chẳng hạn, thì cái đó gọi là người hiền, đúng không? Còn thánh nhân là hy sinh cái cuộc đời của ta cho for others, gọi là thánh. Thành ra mình cổ thánh tiên hiền mình phải tin. Mà thời này mình thấy gì, người ta đi opposite, đúng không? Người ta không có tin cái lời người xưa nữa, mà bây giờ người ta bài xích, đúng không? Người ta gì cho những cái điều mà ví dụ như Đức Phật nói hoặc những người xưa nói về Confucius chẳng hạn, tức là khổng lão phu tử nói là gì, người ta gì cổ, đúng không, người xưa đó mà gọi là hữu nho chẳng hạn, người ta cho những cái danh từ nhỉ? Ngay mà hồi xưa Chúng Minh Quang vẫn bài xích như vậy. Thành ra mình thấy cái thời này những người mà có trí thức gọi là thế trí biện thông đó, đúng không, có một chút kiến thức thế gian, ví dụ về khoa học kỹ thuật chẳng hạn, là người ta sẽ bài xích những cái teaching của cổ thánh tiên hiền, người ta cho là gì, superstitious, đúng không, tức là mê tín gì đó, người ta không tin nữa. Thành ra như lúc mình cũng ở trong cái trường hợp đó, mà cũng phải qua những cái giai đoạn mình phải vượt qua được cái hàng rào đó thì mình mới thâm nhập vào Phật pháp được. Còn không thôi mình bị nó ngăn cản. Mình thấy bây giờ peer pressure chẳng hạn, dù bạn bè nó đi chơi mà bây giờ mình ở nhà mình cứ rù rù rì rì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà nếu mình không có nhẫn, mình không có đức tin á, mình chịu không nổi đâu, đúng không? Hoặc là ví dụ như cả whole family, the whole family mà người ta không có tu hành, mà có một mình tu hành, thì mình cũng thuộc về cái loại quái nhân, đúng không nè? Thành nếu mà mình không có đức tin á, mình không vượt qua được cái cửa ải đó. Cho nên mình phải tin vào cái lời giáo huấn của thánh tiên hiền. Không phải dễ đâu. Mình phải thiện căn nhiều lắm mới tin được. Chứ còn thời này người ta vẫn hời hợt, người ta nghĩ là hay, nhưng mà thấy gì? Rành trước mắt. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ nữa, rành trước mắt nhưng mà người ta không khẽ, đúng không? Hoặc cha khóc con, hoặc con khóc cha, anh em chồng vợ cùng nhau thương khóc, nhất tử nhất sanh, thương lo, đúng không? Quyến luyến, đúng không? Thương lo ràng buộc, không lúc tháo gỡ, tơ tự ân hảo, đúng không? Không lìa tình dục, đó kinh Vô Lượng Thọ đó. Sự việc nó bày ra trước mắt nhưng mà không bày, people don't pay attention. Cái sinh tử trước mắt nhưng mà they don't care, đúng không? Mình thấy nhiều lúc cha mẹ chết đó nhưng mà con cái nó buồn chút xíu đó rồi nó gặp nhau nó hì hì hả hả, nó cười lao không sao, mà mình thấy những người xưa tán tam niên thường bi nhiếp. Ví dụ trong gia đình mà có tang đó là 3 năm thường bi nhiếp. Trong tâm lúc nào vẫn nghĩ tưởng tới cha mẹ mình á. Nhiếp là bi là thương đúng không ạ? Thương nhớ đúng không? Tang 3 năm lúc nào cũng thương nhớ đúng không? Không có được cười đùa đúng không? Không có rượu chè bé bé. Còn bây giờ mình thấy gì? Chưa chôn mà đưa ra tới nghĩa trang là thấy là bầy heo gà ăn rồi. Mình thấy thời này nó thực sự đi lại cái giáo huấn của cổ đức đúng không ạ? Của cổ thánh tiên hiền. Thành mình thấy cái thời này nó càng mạc, mình càng học mình phải quan sát được những cái việc đó. Còn không thôi mình không biết. Mình bị peer pressure nó push đó. Thành cái nghiệp chướng mình này nó làm mê đúng không? Như trong cái địa tạng đó, người đó bị nghiệp chướng nó làm mê. Tất cả đều bị nghiệp chướng làm mê. Mình thấy gì? Chúng sanh nó hùa nhau, nó đi vào địa ngục. Địa ngục không có cửa mà cứ chuông vào. Thiên đường gì? Cửa mở rộng thênh thang là không chịu được. Mà địa ngục vô môn nhưng mà lại chui vào. Tụ hợp với đó. Cho nên mình thấy gì? Câu này hòa thượng phải nhấn mạnh cho mình phải tin vào cổ thánh tiên hiền. Nếu mình không tin được, mình không tin được câu A Di Đà Phật đó. Cho nên mình thấy Đức Phật Thích Ca đúng không? Mà muốn tin được mình phải gì trước? Tín tự. Tin mình có một cái đó đúng không? Cái đó mà người ta gọi là nôm na gọi maybe Buddha Hood chẳng hạn, hoặc là Buddha Mai hoặc là whatever you call it. Cái như thị đó đúng không? Cái chân tâm bụng tánh, cái thể tánh, cái chân như đúng không? Cái thanh tịnh viên minh thể. Just different name for the same thing. Cũng như nước vậy thôi đúng không? Mình coi là nước nhưng mà mình kêu water. Đúng không? Mẹ thì kêu a water. Người trai thì kêu suối. Cũng là the same thing nhưng mà different name for it. Để gì? Mình không chấp vào cái danh từ đúng không? Nhưng mà phải tự tin mình có cái bụng. Chân tâm bổn tánh đó mà gì chỉ vì vọng tưởng chấp trước. Mình nếu mình có cái tín tự được rồi đấy ha, mình có cái assume rồi, mình biết tại sao mình bây giờ mình vẫn như Phật mà gì bây giờ mình lại end up ra cái nông nỗi này đúng không? Thực sự như vậy, mình thực sự mình wake up thứ mà mình coi look at you in the mirror. Giả sử bây giờ có cái tha lực đúng không? Tức là cái help of all the people mà mình á không có cái tự lực á là cũng không làm được gì hết trơn. Thành ra cái tự tin của mình nó quan trọng không cậu? Phải tín tự rồi mới bắt đầu tín tha. Mà nếu chỗ nào mà thầy nào mà hòa thượng nào mà Rinpoche nào mà Phật Pháp chỗ nào mà giảng đúng như vậy hòa thượng nói, đó là chánh pháp. Tức là phải tín từ trước rồi bắt đầu mới tín thật. Phải nâng cái con người đó đầu tiên rồi bắt đầu mới gì tới Phật Bồ Tát hay là Thượng Đế hay gì đó. Còn cái chỗ nào mà giảng gì tha lực đúng không, thánh thần hiền thánh rồi bắt đầu đến phiên mình, cái đó không phải là chánh pháp. Cho nên mình nhớ gì, cái tiêu chuẩn chánh pháp là Phật cũng từ nhân mà lên đúng không ạ? Phật là gì? Cái con người chân thiện mỹ hoàn hảo nhất. có người chân thiền mỹ hoàn hảo nhất gọi là Buddha. Mà bây giờ mình chưa chân thiền mỹ, mình đang đi trên con đường đó, thành ra người ta phải gì? Promote cái cá nhân đó first. Thì vậy là đúng. Cho nên mình thấy bất cứ cái gì đúng không? Cái nào mà cho một vị thần linh nào hay là một vị thánh thần nào trước con người mình là cái đó không đúng. Thành ra cái tín tử nó quan trọng vô cùng. Rồi mình để gì? Mình mới tín tha đúng không? Tức là Phật nói câu nào cũng đều chân thật. Ngài là chân ngữ giả mà đúng không? Thật ngữ giả. Trong Kinh Kim Cang nói, Ngài lúc nào cũng nói cái lời thành thật. Ngài dối gạt mình làm gì? Người ta nói con người thường mà ba đời không nói lie đó ha. Cái lưỡi là touch cái top of the nose, tức là cái đỉnh lỗ mũi nè, đúng không? Còn bây giờ mình le ra thử coi, nửa chừng cũng không được nè, đúng không? Chứng tỏ mình hầu như đời nào cũng nói láo. Mà Đức Phật nói tạng giáo về bên tiểu thừa đó, gọi là tạng chung biệt viên đó, bốn cái giai đoạn trong kinh tạng, người ta chia kinh Phật ra, bên Thiên Thai Tông đó người ta chia ra bốn cái phái như vậy, không phải cái phái nhưng mà cái trường lớp để người ta biết. Thì tạng là thường thường bên tiểu thừa người ta nói gì, tạng giáo Phật á, thì trong gì ba đại tăng kỳ kiếp không có nói dối, thành ra ngài gì le lưỡi ra là trùm cả his face. Mà đó cũng là gì, một trong 32 tướng tốt của Buddha. Cho nên Phật không nói dối. Ví dụ mình thấy những người mà nói dối, ví dụ mình thấy con người chẳng hạn, mình thấy trong Đệ Tử Quy dạy vẫn là tín vi tiêu. Tín là làm đầu, đúng không nào? Khởi miệng ra tín. Vậy thấy mình thấy như trong phim Tàu mà những cái phim đó, chữ tín, nhân lễ nghĩa trí tín, thực sự chữ tín nó quan trọng vô cùng. Người ta có thể gì? Phá sản gia tài đúng không? Mất vợ mất con nhưng người ta vẫn giữ chữ tín. Mình thấy người xưa đó, thời mình này đâu có đúng không, vẫn lấy cái lời làm đầu, tín không khe. Thành giả sử bây giờ một người, ví dụ Đức Phật chẳng hạn, mà nói láo mình lần sau mình đâu có tin đúng không. Thành ngài không bao giờ nói láo. Thành những cái lời mà ngài thốt ra đó, giới thiệu cho mình gì Tây Phương Cực Lạc, mình phải thực sự tin như vậy. Mình không có no question asked on this aspect. Mình không có nghi, đúng không ạ? Cho nên mình học pháp vẫn gì chuyển thành nghi sanh tín. Cái pháp mục đích nó như vậy. Thành ra mình có vấn đề là nó nghi, đúng không? Thành mình phải chuyển chữ nghi mình thành chữ believe. Thực sự really deeply deeply believe. Tại mình thấy tín nguyện hạnh, đúng không ạ? Mà mình thực sự chân thành tin tưởng được á. Tin tưởng khẩn thiết rồi nha. Cho nên mình thấy khẩn thiết nghĩa là emergency, đúng không ạ? Cũng như là cứu lửa cháy đầu vậy đó. Như cứu đầu nhiên đó, đúng không ạ? Đại chúng tin tưởng như cứu đầu nhiên, tức là gì? Ví dụ lửa trên đầu mình có nói thôi để từ từ làm này, việc này làm kia, không có. Lửa trên đầu dù ai gọi gì mình cũng phải lo mà chữa lửa trên đầu, đập tùm lum la, đúng không ạ? Không có nói chờ đâu. Mình phải tin khẩn thiết như vậy, gọi là tin tưởng khẩn thiết, đúng không? Và thật sự phát nguyện, mình phát nguyện về cầu về Tây Phương Cực Lạc. Mình thấy về chữ nguyện này, ngày nào mình có nguyện thấy, đúng không? Nguyện hay là mình nói về cái tiếng Việt là cũng như ước vọng vậy thôi, đúng gì, đúng không? Hoặc là gì, you dream vậy thôi, or you want something, gọi là nguyện, đúng không? Ví dụ mình ngày nào mình thấy mình buổi sáng thì mình muốn ăn oat meal chẳng hạn, thì cái nguyện mình bước ăn oat meal, đúng không? Hoặc là ví dụ mình muốn ăn một tô mì chẳng hạn, thì cái ước nguyện mình muốn ăn tô mì. Buổi trưa mình muốn ăn cơm thì đó là ước nguyện. Thành năm mình cuộc sống mình có ước nguyện all the time, đúng không? Thành về Cực Lạc cũng vậy, cũng phải ước nguyện như vậy. Mà cái tâm mình làm gì thường xuyên á, thì nó end up nó sẽ nghiêng về cái hướng đó nhiều. Thiệt sự như vậy. Cho nên cái nguyện nó quan trọng. Còn mình thấy những người á, họ phải program cái mind của họ về cái hướng đó. Làm gì cũng vậy. Nó miệt mài, tức là cho nên mình thấy người thường người ta gọi gì? Ngoài đời đó, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, đúng không? Một nghề cứ một hướng như vậy. Cái họ train cái mind, họ cái nguyện họ all constant như vậy. Thì nó sẽ hướng về hướng đó. Còn thấy mình thấy những người Mỹ á, họ cứ nguyện gì, họ ước nguyện, họ cứ eat eat, đúng không ạ? Ăn đó, mình gọi là tham ăn, nhưng mà vẫn có cái nguyện là muốn ăn. Thành nó end up gì? Nguyên một đống thịt, đúng không? Có nhiều người mập đến độ mà phải xe nó phải phá cái cửa để mà phá cái nhà đó, cái rút đó, đúng là cái nóc á, để mà cậu người ta lên. Chứ bệnh hoạn đâu có đi ra được cửa đâu. Dễ sợ như còn hơn heo là 300 mấy bao nhiêu pound. Có nhiều người mấy tấn đó, kinh khủng không? Tức là ai cũng có cái nguyện hết. Cho nên mình thấy cầu về cực lạc cũng phải trong cái nguyện đó. Thường ngày mình có nhiều nguyện lắm à. Nhưng bây giờ Phật dạy mình phải khẩn thiết trong cái gì? Rồi thực sự phát nguyện. Tức là trong tâm, trong tự, từng ý của mình nó phải cứ có cái hướng gì? Là muốn về cực lạc. Đúng không nè? Cái nguyện gì, cái dream của mình là phải peer lại. Cũng ngày hôm qua mình học cái chữ thanh tịnh đó. Khó. Mình phải thâu gì đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, thì mình sẽ đi đến đó được. Thành cái nguyện này nó thực sự, nó phát nguyện nó vẫn trong đó thôi, sẽ lập tức được bổ nguyện oai thần của A Di Đà Phật ngấm ngầm gia trì. Mình nhớ ha, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng hằng gì, huỳnh kim tý trú dạ thường thùy, đúng không nè? Lúc nào cái cánh tay vẫn đưa xuống để mà đón mình hết. Ngài chờ mình không phải ngày hôm qua, tháng vừa rồi, năm vừa rồi, đúng không? Kiếp vừa rồi mà hằng hà sao số kiếp. Mình vẫn lơ đi, đúng không ạ? Mình là đứa con hoang mà vẫn mê đắm ta bà, không có quay đầu. Thành ra mình thấy gì, nếu mình thực sự trở về, Ngài rất là hân hoan. Mình gọi gì, từ phụ mà, đúng không ạ? Từ phụ mà. Người cha lúc nào gì cũng hiền từ, always đang waiting for us. Cho nên Ngài ngấm ngầm giá trị mình. Cho nên mình tu vậy chứ không phải tự nhiên mình được tu smooth vậy đâu. Không có đâu. Nhưng mà Ngài không có ra mặt. Đúng rồi. Nhiều lúc thì hiện cái vì mình, giờ Phật mà hiện ra là nói giờ ta giá trị cho con, chắc mình đi cả lưu sơn rồi. Mình nói tôi thấy Phật rồi, đúng không? Thành ra nó đi ngược lại cái chiêu bài thanh tịnh. Thành ra đâu có thanh tịnh. Không, bây giờ mình nhảy đừng lên, mình nói thấy Phật rồi. Thành ra nó ngược lại cái chữ thanh tịnh. Thành ra Ngài phải ngấm ngầm gia trì cho mình. Chứ tâm mình đâu có định đâu, đúng không? Mình vui một cái thôi, nói toe toẹt, nguyên cả đạo tràng biết, nguyên cả lưu sơn biết, gặp ai cũng nói chứ. Đó là chuyện vui thôi nha. Đó là chưa nói thấy Phật. Chứ không gì thấy Phật, đúng không? Mình nói thôi chắc cả ngày nói chuyện thấy Phật, chứ đâu còn niệm Phật nữa. Thành ra nó mất thanh tịnh. Ngài biết. Cho nên Ngài phải ngấm ngầm gia trì. FBI gọi là kiểu đại khái, giống là gì, đeo kính mát, mấy người đeo kính mát đấy, CIA đấy, là gọi là secret agent, how about that? Tức là nào lúc nào cũng vẫn có 25 vị Bồ Tát lúc nào cũng đi theo mình để bảo vệ. Mình thấy ngầu không? Mình là một người không có ra gì hết, đúng không? Vậy mình được 25 vị đại Bồ Tát như Ngài Quán Thế Bồ Tát lúc nào cũng đi theo. Lo mình niệm Phật, đúng không? Chứ không thôi là không được đâu. Thế nên mình thấy gì, Ngài lúc nào cũng thực sự là giá trị cho mình. Từ cái việc ăn, việc uống, việc này việc kia đó, tốt xấu gì vẫn plan cho mình hết trơn. Nhiều cái việc mình nghĩ là ồ, không có thuận buồm xuôi gió, đúng không? Đó cũng trong plan của Ngài đó. Trong nghịch cảnh như lúc mình tu được, mà như lúc thuận cảnh là mình rớt à. chứ đừng ham. Mình thấy những người sơ cơ nghịch cảnh tu được, tại mình có chí, đúng không? Nói vậy chứ con người mình nó chịu khó trong cõi này nó quen rồi, chịu cực chịu khổ quen rồi, thành mình vượt qua được. Vậy chứ bây giờ mà thuận cảnh là mình rớt liền à, đúng không? Bây giờ mình tu á mà tiền của nó vô ào ào ào, tức là thoải mái rồi danh lợi lên là mình fail. Cho nên mình thấy gì, cái đường tu các thầy các mà người tu á, fail ở cái giai đoạn gì, danh văn quan Phật. Vậy bữa mình học tới cái đoạn đó mình biết phải gì, tu di tướng Phật, đúng không? Trước bất động Phật, trước như như bất động, bắt đầu mới qua những giai đoạn kia. Nhưng mà mình tu nó sẽ qua những giai đoạn đó, mà mình cái tâm mình không định là mình fail ở cái giai đoạn là danh văn quan Phật. Mình có định, mình có tài này kia đó thì nó phải nổi danh thôi, nữa tự nhiên nó như vậy. Mà có danh thì có lợi trong đó là bắt đầu mình, nếu mình vượt qua không được thì mình fail. Thành ra mình thấy ở giai đoạn mình sơ học vẫn là cái nghịch cảnh nó, mình vượt qua được, nó làm mình tinh tiến hơn, đúng không? Cho nên những khảo đảo thì mình nên mừng à, chứ không có gì mà buồn hết. Đó gọi là tu trong nghịch đó. Cái khảo nghịch nó vẫn làm cho mình thức tỉnh hơn, đúng không? À, mình be aware of what's going on hơn. Dùng nguyên tắc ấy niệm Phật thì khi công phu thành thục nhất định sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn à, tức là dùng cái nguyên tắc mình mới học này ha, thành thục thì nhất định sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Phước báo lớn nhất của con người trong thế gian chẳng phải là giàu có trường thọ, mà phước báo chân chánh chính là khi lâm chung chẳng sanh bệnh, đầu óc tỉnh táo, biết sẽ đi về đâu. Đây là phước khí thực sự. Mình thấy cái này mình học chập, mình nói chậm nó quen luôn nè, rồi mình nghĩ nó còn có lý. Chứ còn hồi xưa mình nghĩ gì, nhỏ lớn lên thì cái tiền money đúng không nè. Rồi mình thấy khi mà lớn mình thấy về sức khỏe, tiền nó đâu mua được sức khỏe đâu. Nhưng hồi xưa chúng mình qua nhỏ nhỏ bệnh như lắm, mà có nhiều người đề gì là sức khỏe là vàng. Mà lúc đó mình nghèo nó sức khỏe làm gì vàng, đúng không? Sức khỏe là sức khỏe, vàng là vàng, vàng vàng nó quý hơn sức khỏe, chứ làm sao sức khỏe quý hơn vàng. Nhưng bây giờ mình lớn lên mình thấy sức khỏe nó quý hơn vàng. Nhiều người có vàng bạc, tiền muôn vàng bạc vàng, đúng không? Vậy mà bệnh xuống không tiền của mua không được. Thực sự như, tiền của cũng không mua được trường thọ, đúng không? Tiền của cũng đâu có mua được hạnh phúc đâu. Mình phải hiểu như vậy. Mà cái này Phật nói thực sự nó như vậy. Mình thấy cõi đời này á, ai cũng gì nghĩ gì, giàu có, đúng không, là nó đem đến hạnh phúc. Nhưng mà đó là người mê họ nghĩ vậy thôi. Chứ những người giàu nếu mà thực sự như vậy thì họ đâu có đi tự tử làm gì, đúng không? Mà mình thấy bao nhiêu người rich man là đi gì, commit suicide. Why? Họ vẫn không thấy tìm được hạnh phúc trong đó. Cho nên mình thấy cái hạnh phúc chân chánh không phải giàu sang. Rồi nhiều người nghĩ gì, hạnh phúc chân chánh là phải sống lâu hạnh phúc. Cũng chưa hẳn. Nhiều người sống lâu mà nằm liệt giường liệt chiếu á, khổ ải vô cùng, ngại ngùng vô cùng. Mình thấy không? Mình vậy chứ ví dụ con người nó vẫn có cái gì, cái tàm cái quý trong đó, biết cái hổ trẻn trong đó, đúng không? Cho nên mới gọi là con người. Chứ vì con chó con mèo nó đâu cần mặc áo quần đâu. Thành ra mình con người, đúng không nè. Mình thấy vậy chứ những cái gì, cái private part của mình bất cỡ gì lắm, mình che đậy. Mà đến lúc mà anh bệnh mà anh không take care được để người khác take care, hỏi thử hỏi cái tâm mình nó khó chịu như thế nào. Thành ra sống lâu chưa hẳn là hạnh phúc, đúng không nè. Mà sống mà phải có như thế nào. Chứ còn ví dụ mà nhiều người mình thấy là nằm nursing home những lúc 4-5 năm, những lúc người mấy chục năm mà phải hưởng cho hết phước báo người ta mới đi được à. Phước báo vô cùng. Một ngày chính phủ trả hoặc là gia đình họ trả mười mấy ngàn đô. Mà cứ tính đi, một tháng á, một tháng mười mấy ngàn đô, cứ một năm là trăm mấy chục ngàn, còn hơn là lương lương là bác sĩ kỹ sư, đúng không? Vậy mà người ta hưởng bao nhiêu năm như vậy? Do đâu? Cái phước báo của người ta đó phải hưởng sạch sành sanh mới đi. Kinh khủng không? hưởng hết rồi sao? Đi tuốt luốt xuống địa ngục. Chứ còn phước đâu nữa mà đi, đúng không? Cũng như người gì nghèo sạch sành sanh đi đâu, làm homeless. Mình thấy dễ sợ không? Cho nên cái đó không phải là hạnh phúc. Mà thấy gì? Phật nói cái phước báo chân chánh vẫn là gì? Tu hành xong rồi gì? Không bình hoạn, tỉnh táo mà ra đi lúc còn sống. Chỉ có người niệm Phật mới được gì? Cái hồng phúc này thôi. Người đời gọi gì đó? Ngũ phước long môn đó, đúng không? Phú quý giàu sang nè, đúng nè. Tiền non bạc bạn danh lợi này đó, là bốn cái rồi cộng thêm cái gì? Cái chết an lành, cái đó mà là hồng phúc. Khó có người được cái đó. Mà mình người niệm Phật á, chắc chắn được cái đó. Nếu anh tu chân chánh, tu đàng hoàng, đúng không? Không những vậy biết trước ngày chết ra đi tự tại. Nhiều cái gương vậy mà mình tu đúng vẫn như vậy thôi à. Người ta làm được tại sao mình làm không được, đúng không? Thành ra cái phước hạnh phúc nhất vẫn là cái tự, tự phước. Cái hồng phúc đó. Cho nên mình phải nhận định rõ gì? Cái tiền bạc nó không mua được hạnh phúc. Mà Phật chỉ cho mình cái chiêu gì? Tri túc, đúng không? Là thường lạc. Mình biết đủ là mình hạnh phúc rồi. Bởi vì Phật nói gì? Như người nghèo đó ha, mà nằm chiếc chiếu dưới đất mà biết tri túc vẫn hạnh phúc hơn người ở thiên đường. Do đâu? Do cái tâm anh biết đủ. Còn cái anh ở thiên đường đó, mặc dầu muốn cái gì được nấy, nhưng mà gì? Tâm tham nhiều quá. Mà cái tâm tham thì nó gọi là bottomless, đúng không? Nó không đáy. Thành làm sao hạnh phúc được? Thành là mình biết tu, mình tìm hạnh phúc nhẹ nhàng vô cùng, đúng không? Người ta phải gì suốt đời tranh giành này giành kia để mà tìm hạnh phúc, mà chưa hẳn là tìm được. Có tiền chưa biết là tìm được hạnh phúc à. Mình thấy nhiều người đó, khi vợ chồng mà chưa có tiền bạc á, hạnh phúc vô cùng, tâm đầu ý hợp đó ha, một túp liều trên hai trái tim vàng ví dụ vậy. Xong rồi á, phấn đấu lên, đúng không? Mình phải như bạn bè, đúng không? Đến lúc có tiền á, ông ăn trả bạn nè. Có tiền nó sinh tật nhà, đúng không? Mình thấy không, mới gặp nhau thì vợ nó đẹp như tiên, đúng không? Nhưng mà ở lâu nó như con khỉ già. Nhưng ngày cái đó không phải người mà ngay Phật nói với em của Phật, đúng không? Ngày Nanda đó, vợ ngày đẹp, đúng không nè? Nhưng mà Phật đi ngang nói vợ em so với mấy khỉ này sao? Trời ơi, anh nói gì kỳ, vợ em nó đẹp hơn chứ mấy khỉ này sao, mấy khỉ già này sao được, đúng không? Vậy mà khi Phật đem ngài lên trên cõi trời đó, rồi có nguyên một cái cung điện 500 tiên nữ, trời đẹp tuyệt trần luôn, đúng không? Mà không có ông thiên tử nào hết. Ngài đứng ngây người ra luôn, mới hỏi gì? Ủa chứ sao chỗ này vậy mà không có ai nói cái chỗ này chúng em đang chuẩn bị để nếu mà em của ông Phật á, ông Nanda dưới kia đó, mà nếu ông tu hành sau này ông sẽ về đây ông làm vua đây, là nguyên 500 tiên nữ này là phục vụ ông. Ngài mừng hết lớn, đúng không? Thấy đẹp quá thì Phật hỏi, vậy cho những cô tiên nữ này so với vợ của em sao? Anh nói sao kỳ ấy, vợ em mà so với mấy cô này thì cũng như là con khỉ già mà so với nó dưới đây, đúng không? Mà mình thấy gì? Khi mà một tấp liều tranh hai tay tim vàng, có tiền là bắt đầu nó nảy sinh ra vấn đề. Cho người ta tìm cái hạnh phúc trong dục lạc, nó dây lát, đúng không? Rồi nó end up vì vẫn khổ hải vạn trùng vạn. Nếu mình thực sự hiểu cái hạnh phúc, hôm bữa mình nghiên cứu rồi, đúng không? Mình học rồi đó. Thua người niệm Phật à, nó đơn giản vô cùng. Mặc dù tôi không có gì hết, nhưng mà A Di Đà Phật, bình an vô sự, hạnh phúc right there. What else you want? That's happiness. Vô u vô não, đúng không nè? Tự tại tùy duyên niệm Phật đó, hạnh phúc còn gì nữa? Không ai bother, phải không? Còn mình ngoài đời mà mình giàu đó ha, có tiền thôi nha, bà con thân nhân ở đâu tự nhiên tìm tới, nó xưng hô là bà con với mình. Bởi mình thấy Người xưa ta nói vậy, còn tiền còn bạc thì còn ông tôi đúng không? Mà hết cơm hết gạo thì khỏi cần luôn, đúng không? Hết cơm hết gạo thì không ông với tôi vậy. Chả ai còn biết nữa. Mình đi ngang người ta cũng không để ý. Cái sự thật của cõi đời là như vậy. Cho nên mình thấy Phật á, vẫn phải thể hiện cho mình phải xả bỏ tất cả. Ba y một bát, tri túc đó. Mà Ngài là người gì? Hạnh phúc nhất cõi trần gian này. Mà mình có tin không? Hãy nếm đi mới tin, chứ còn không khó lắm. Mình bị những cái mê chấp này mình đâu có thoát ra được đâu, đúng không? Tài danh sắc thực thùy này nó che lấp, mình không vượt qua được cái đó. Thành ra mình thấy cái thực sự phước báo vẫn là gì, lúc ra đi như thế nào, cái đó mới là người thực sự có phước báo. Sống lâu không phải là phước báo. Sống đâu mà anh heo thì coi như chư tổ chư thánh ha. Đi đứng 90 mấy tuổi vẫn đi đứng rồi vãng sanh đơn. Không có bó đời người khác, đúng không? Phước báo người ta để dành all the way đến ra đi. Chứ còn mình sống lâu mà mình nằm la liệt người này kia, thực sự cái đó không nên, đúng không? Mình người tu hành không nên đi vào con đường đó. Khổ ải vô cùng. Rồi giàu có, mình mới nói qua đúng không? Đâu có hạnh phúc đâu. Rồi mình thấy những người mà quyền năng đó, đúng không? Man cả 60-70 tuổi là muốn có power. Có hạnh phúc không? Nếu mà hạnh phúc thì tóc của họ phải gì? Phải đen đúng không? Còn mình thấy những người mà trẻ trẻ mà ra dơ lên tổng thống, mình lấy ví dụ chẳng hạn, tổng thống Mỹ này nè, đang còn trẻ vậy đó, mà ra rinh tổng thống mới có mấy năm, đầu tóc all gray hair, không có những gray mà white, white hair, kinh khủng không? Why? Đó là hiện tượng của lo lắng, too much trouble. Thức suốt đêm mà suy nghĩ thì tóc nó phải bạc thôi. Ghê ha. Thực sự như vậy. Hồi xưa cũng đã có câu chuyện như bên Trung Hoa đúng không? Chúng mình quan đọc lâu rồi không nhớ. Nhưng mà gì? Ông này ông muốn vượt cái thành ra đúng không? Từ vì gia đình ông là phản, gọi là traitor gì đó. Đó. Là cái người mà phản bội quốc gia, thành người ta muốn tìm giết ông. Giết coi là gì đó. Tức là cả dòng họ ông bị chém hết rồi. Bây giờ ông muốn vượt qua cái thành đó nhưng mà sợ người ta nhận dạng. Ông thức suốt đêm ông suy nghĩ như thế nào đó, ông worry quá mà đúng không? Cho cái tính mạng ông. Ngày mai ông ra hả, cái đầu tóc ông bạc trắng hết trơn, đi ra không ai nhận ra ông nữa. Thành ra ông đi ra khỏi thành nhẹ nhàng, chả ai biết ông là ai. Chứ ai có ngờ đâu, ngày hôm qua là một người thanh niên, bây giờ là tóc bạc trắng, là một người lão, đúng không? Thành người lo lắng nhiều thì tóc nó bạc thôi vậy đó. Thành danh vọng á, đâu phải là hạnh phúc. Tài danh sắc thực thùy, mình thấy những cái đó. Còn những cái ăn uống mình nghĩ hạnh phúc đúng rồi, nhưng mà gì, có mấy phút sau nó no cành cái bụng muốn, muốn bể luôn thì sao? Nó khổ đau rồi đúng rồi. Mà ăn mà hỗn hợp nó đau bụng cũng cũng te tua. Có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Cho nên mình thấy gì, cái hạnh phúc trong này Phật nói chân chính vẫn là gì, cái phước báo để mà ra khi ra đi. Cái đó mới là thực sự có người phước. Mình hiểu chữ phước ha, chứ không phải là mình nói phước mình cứ refer money. Không phải như vậy. Mà nói chung á, thì vẫn gì, vẫn phải là thiện căn phước đức thôi. Cho nên mình thấy trong kinh Nimitta đúng không, nói gì, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Cái con người mà không có gì, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, cũng không có có được sanh về cực lạc. Mà cái gì là thiện căn? Là mình tin được, đúng không? Mình believe. Là mình có căn, như cái rễ của mình nó sâu đó. Nhiều đời, nhiều kiếp mình đã thực sự tu pháp môn này rồi, chứ không phải một kiếp này đâu. Mà mình lưu lạc sau đó, không biết là cái phước báo của mình không vãng sanh, thành ra nó end up, nó lưu lạc tùm lum la, nó chuyển đó mà. Thì mình phải đi mình hưởng phước, đúng không? Cuộc sống mình nó cũng an nhàn hơn người khác, nhưng mà bây giờ vẫn còn cái thiện căn thì nó chụp được cái câu A Di Đà Phật, nó tin liền. Thì đó là con người có thiện căn. mà thực sự thiền căn là phải tín rồi giải, mình có thêm chữ giải nữa nha, tức là anh believe được rồi nhưng mà anh phải hiểu, đó là người thiền căn. Mình hiểu thì mình không có nghi, đúng không, mình không có gì họ đau, tức là hoàn toàn tin tưởng. Không những believe deeply mà gì, mình còn lý giải được. Thế nên mình phải học lý trong đó. Tại sao mình phải niệm Phật, tại sao mình về đó, tất cả cái này mình phải hiểu cho bằng được thì mới gọi là thiền căn. Thành ra cái thiền căn mình không đầy đủ, mình phải bồi dưỡng nó, phải nghe pháp là vậy, đúng không? Cho nên chư tổ cổ đức khuyên mình phải nghe pháp. Nghe pháp nó sẽ vung bồi cái thiền căn mình lên. Chứ sao? Anh không hiểu, bây giờ anh nghe anh hiểu thì tức là nó bồi cái gì, dưỡng cái thiền căn mình lên. Chứ mình học mình phải hiểu như vậy. Chứ không phải mình cứ niệm Phật nhưng mà mình không có lý giải được, thành ra mình vẫn còn nhiều cái nghi gì lắm. Cái nghi như bữa mình học có mấy cái, đúng không? Nghi không biết tôi tội gì có được vãng sanh không này kia, đúng không? Rồi Phật mình niệm về Phật có đến không? Tin Cực Lạc không biết có thật không? Đó, những cái nghi đó nó làm chướng ngại, nó có problem để cho mình vãng sanh. Thành ra mình có thiện căn á, mình muốn bồi dưỡng thiện căn phải nghe pháp. Chứ không phải ai tới cái pháp môn là tín sâu nguyện thiết, nó không có đâu. Mình thấy chư tổ cũng 30-40 năm vẫn một bộ kinh bồi dưỡng cái tín tâm người ta. Tổ Hội Viện 30 năm không ra khỏi cái Lô Sơn. Đúng rồi, Ngài Thiện Đạo cũng vậy, 30 năm không rời chỗ ngủ nghỉ. Ngài Ứng Quang cũng vậy, 30 mấy năm đóng cửa vẫn là nghiên cứu kinh điển, đúng không? Bao nhiêu vị tổ làm gương cho mình, đúng không? Thiện căn nó quan trọng vô cùng. Mà có thiện căn ha, cho nên mình thấy tín giả là thiện căn, đúng không? Rồi phước đức gì? Thiện căn phước đức, tức là mình y giáo tu hành gọi là phước. Dù Phật nói sao mình làm vậy, tức là anh có phước. Chứ không phải anh có tiền là có phước à. Phật nói niệm Phật đi con, mình A-mi-đà-phật, đúng không? Là anh có phước đó. Lo mình niệm Phật đi có phước, đúng không nè? Anh tu y giáo phụng hành là anh có phước. Nói ăn chay đi, mình ăn chay là anh có phước. Mà thực sự có phước anh mới ăn chay được, đúng không? Còn không có phước ăn chay không được. Mình thấy nhiều người niệm Phật bao lâu vậy? Bao nhiêu năm vậy? Mà ăn không nổi à. Vô phước mà. Vậy mà niệm Phật từ từ vẫn là bồi bổ thiện căn lên, đủ có phước thì chịu ăn. Mà nhiều người đùng cái ăn chay nhẹ nhàng vô cùng. Tức là mình nhìn cái phước của mình, tức là y giáo phụng hành là có phước. Phật nói gì mình làm đó, đúng không? Y chang như Phật vậy, gọi là học Phật mà, đúng không? Học theo Phật đó, Phật làm gì mình làm theo đó. Là anh có phước, là người có phước. Mà ví dụ mình không chịu y giáo tu hành á, mình có tin, đúng không? Mình có tin đi được, mình lý giải, mình nói đến nỗi mà hoa mạng Đà La nó rơi, đúng không? Chư thiên đại hoa cũng dược, nhưng mà anh không có y giáo phụng hành, vẫn là người vô phước. Đó là có thiện căn nhưng mà không có phước, phước đức, đúng không? Mà có phước đức cũng phải có nhân duyên. Nó cũng đi theo thứ tự như vậy. Bởi vì mình thấy vãng sanh về Cực Lạc nó dễ, nhưng mà mình suy nghĩ ra coi, cái con người mà được vãng sanh không phải con người thường. Không phải thường đâu. Mình cứ theo từng thứ là thiện căn, đúng không? Có mấy người trong xã hội này mà thực sự tin? Mình tin ra nói thử coi. Như hồi xưa mình cũng làm mấy năm mà cứ phát tiền, cứ nói A-mi-đà-phật, A-mi-đà-mỹ rồi việc gì đó, mà mình cho đô-đô-lơ, đúng không? Có bao nhiêu người niệm được? Ngay cả Phật tử vẫn mắc cỡ câu niệm Phật. Mà đó là kêu người ta niệm thôi nha, không có lý giải hết trơn. Có tiền free cũng chịu niệm nữa. Rồi đó là mình thí nghiệm, đúng không? Mà cái đó là học theo cái chiêu của Ngài gì? Phật sống chùa Kim Sơn, đúng không nè? Ngài nói vị hòa thượng kia nói pháp môn vậy, chứ vị hòa thượng nói thì dễ niệm quá, nó dạy ta niệm. Ông Ngài Phật sống chùa Kim Sơn nói: không phải đâu ông ơi, ông không tin ông đi theo tôi. Đi ra ông bắt một cái thằng ăn xin ha, vô bắt niệm, nó không niệm. Mà trong lúc nó đói chứ đâu phải nó no đâu. Nó mình niệm ta cho tiền ha, mình đi ăn xin á, đi làm nhục vậy đó mà kiếm 1-2 đồng thì ok. Mà nói giờ niệm Phật đi, ta cho 100 đồng bạc bên China, không mở miệng ra được một câu A Di Đà Phật. Cho nên cái ông hòa thượng đó mới thực sự tin là cái thiện căn phước đức nhân duyên không phải dễ, không phải dễ tin câu A Di Đà Phật đâu. Cho mình tin được đó rồi mình cần lại lý giải, mình học kinh A Di Đà yếu giải, thực sự thiện căn mình sâu mà mình nghe mình hoan hỷ nữa mà. Chứ nhiều nghe sẽ chán quá, không phải dễ đâu. Bởi vì mình thấy kinh A Di Đà đơn giản vậy mà nó bao gồm cả gì, cả kinh Hoa Nghiêm trong, nó là tinh tiểu của kinh Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà nó vẫn là summary của kinh Vô Lượng Thọ đó. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà là một, không có khác, đúng không? Nhưng nó summary thôi. Rồi kinh Vô Lượng Thọ là summary của kinh Hoa Nghiêm đó, 4 cuốn dày vậy. Cho nên mình không phải đơn giản, kinh A Di Đà không đơn giản đâu. Cho nên mình trở lại vấn đề thiểu thiện căn phước đức, rồi phải có nhân duyên nữa cơ. Nhân duyên là tăng thượng duyên, đúng không nè? Ví dụ bây giờ con người có thực sự có thiện căn nha, rồi có phước đức, nhưng mà trong đời này không gặp Phật pháp, cũng có nhiều người thiện căn chứ, cũng tin, cũng lý giải, đúng không nè? Rồi cũng có phước đức, tức là y giáo phụng hành mà không có nhân duyên, tức là gặp gì không gặp Phật pháp, gặp ngoại đạo, thì người ta vẫn tin cái đó, người ta vẫn lý giải được cái đó của người ta, người ta vẫn y chang cái đó, nhưng người ta không gặp Phật pháp. Nó đi trực đường rầy, đúng không? Không gặp gỡ được Phật pháp mà gặp gì ngoại đạo. Họ có tin, đúng là cũng hiểu pháp được ngoại đạo, rành rãi, sốt sắng tu hành, tu hành trở một thành một gã ngoại đạo. Đáng tiếc, đúng là thiếu nhân duyên. Cho mình thấy đâu phải là người trong Phật mới có thiện căn phước đức đâu. Mình phải hiểu như vậy. Người ta thiện căn là gì? Người ta tin được, người ta lý giải cái đạo của người ta, đúng là rồi người ta thành kính vô cùng, người ta tu hành trong cái đạo người ta. Nhưng mà cái nhân duyên trong nhà Phật gọi là tăng thượng duyên, mình không gặp Phật pháp, gặp những cái kia nó tà kiến, đưa mình đi trong luân hồi. Thiện căn phước đức nhưng không có nhân duyên. Nhân duyên của anh khác không gặp Phật pháp, nhân duyên của anh không gặp pháp môn tịnh độ thì thua thôi, đâu có một đời thành Phật được đâu. Cho nên mình thấy từng mà loại á, mình thực sự không có phải là người thường đâu. Mình thấy trong nhân duyên, đúng không? Rồi Phật pháp gì? Có 84,000 pháp môn, đúng là 84,000 different methods. Mình cứ loại từ từ, đúng không? Rồi làm sao mình gặp được pháp môn tịnh độ? Mà pháp môn tịnh độ này nó thành tựu trong một đời thôi, đúng không? Còn những pháp môn khác thì thành tựu nó nhiều đời, nhiều đời, nhiều kiếp tập lại. Mà muốn tu thành phải 3 đại A Tăng kỳ kiếp, không phải 3 đại A Tăng mà gọi là vô lượng vô biên kiếp nữa mới thành Phật, chứ đâu phải một đời này đâu. Cho mình thấy gì, cái loại từ từ đó, mình thấy gì, thực sự bất khả dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Khi mình hiểu rồi, mình thấy thật sự tha thiết vô cùng với câu A Di Đà Phật. Thiệt như vậy, đâu mới đơn giản đâu. Không phải tự nhiên mà mình có chuyện gì làm, ngồi đây cà kê với ngủ A Di Đà Phật rồi nghe ba cái gì cứ vãng sanh rồi A Di Đà Phật suốt chán với một, đúng không? Thật sự anh có thiện căn mới được nghe những điều này. Rồi phước đức, rồi nhân duyên đó, mình cứ loại từ từ, đúng không? Rồi mình thấy gì, mình có hạnh phúc không? Answer for yourself. đâu có phải cần phải đi làm lụng nhiều đâu. Vô u vô não, không có ai bo tụi mình. Như ngài Hoàng Điện Tổ nói, ở cái chỗ không ai bo, ở cái chỗ nó thanh vắng đúng không, tôi được niềm A-mi-đà Phật, ba cái điều đó hạnh phúc. Mình có không? Có quá đấy chứ, đúng không? Bây giờ mình chỉ gì? Nhất tâm vô trong đó thôi. Có ai làm phiền mình? Chỉ mình làm phiền mình thôi. Còn mình không làm phiền mình, không ai làm phiền mình. Người hạnh phúc nhất đó. Nó tin không? Cho nên mình học, mình phải hiểu cái đạo lý mình tu. Không phải mình đợi chết rồi mình vãng sanh, đúng không nè? Anh vãng sanh từng niệm một. Học vậy mới lý thú, đúng không? Mới pháp hỷ sung ngạn every single moment. Chứ còn nếu mà Phật mà cứ dạy đến lúc mà chết rồi mới thấy kết quả thôi, vậy thì Phật pháp đâu có phải là gì? It's the way of life đó. Mình nói người Mỹ người ta dịch đó, Buddhism is the way of life. Nó không phải là tôn giáo, đúng không? Hay là Hòa Thượng Tịnh Không nói là system of education. Mà education nó dạy cho mình, mình học giáo là hóa, đúng không? Mình học giáo là học teaching, đúng không? Nó hóa, nó chuyển hóa con người mình, nó change con người nên mình, nó làm cho người mình transfer, chuyển gì mê, đúng không? Khai ngộ, đúng rồi, chuyển tà thành chánh, chuyển nhiễm thành thanh tịnh. Mình thấy từ từ nó make sense, chứ không phải mình nghe cái lý thuyết vẫn lý thuyết, nhưng mà mình học mình thấy gì, nó áp dụng vô the way of life, cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, thì mình thấy hạnh phúc, đúng không? Mà mình thấy hạnh phúc rồi, lúc đó mình mới tu hành. Rồi mình tu hành, mình thấy hạnh phúc rồi, mình hạnh phúc, mình tu hành, hạnh phúc, mình lui tới như vậy. Thì đến xả thân này, cái mình thực sự đạt quả báo luôn. Nó về với cực lạc, là gọi là cực lạc luôn. Đúng không? Chứ không phải như đây, đúng không? Những lúc mình vui tí xíu nhưng mà vẫn ở trong ta bà, đâu được vui hoài anh, đúng không? Có chút xíu buồn thì mình lo tu đi. Đó, tu vui sơ, mình vẫn ở trong ta bà. Bây giờ mình đang hưởng cái hoa báo thôi. Giống như mình thấy cái mấy cái cây ngoài, đúng không? Nó hoa báo đó. Mà muốn có quả đó phải có hoa. Chứ mình hiểu cái đạo lý này thành mình monitor được cái con đường mình tu hành, đúng không nè? Mình không phải thánh, phải hiền gì, nhưng mình vẫn theo gót các vị. Mình vẫn đang đi trên gì? Này là đường thánh đạo, đúng không? Mình làm Phật đó. Believe it or not, mình thấy có cái mấy Mỹ sau có believe or not, đúng không? Tức là những cái chuyện kinh khủng đó, hôm nay để cái tên là believe or not. Mình làm Phật cũng chuyện kinh khủng, không phải đơn giản đó. Còn gì nữa? Người tăng tục, đúng không nè? Rồi đẹp xấu không xấu, cứ lơ nó bày nhầy vậy mà đòi làm Phật. Mà thiệt làm Phật á nha. Vài bữa tôi đi làm Phật, believe it or not, có tin không? Đó, cho nên mình học, mình từng bước đường một, mình monitor cái con đường mình đi, mình mới hoan hỷ. Còn người ta, trong Phật pháp nó dùng danh từ gì? Chư cổ đức dùng danh từ là pháp hỷ sung mạng, đúng không? Mình có cái pháp để mình học. Pháp là gì? Về là chân tướng vũ trụ nhân sanh chứ gì đâu, là pháp Dharma đó. Dharma nói về gì? Nói về cái thế giới này, về con người mình này. Talking about yourself, about ourselves, about us. Con người mình nó vậy chứ nó không đơn giản, đúng không? Vũ trụ, the universe, có cái gì nó có cái nó. Ngờ không? Chứ mình đừng khinh nó à. Cho nên Đức Phật vẫn ra đời cũng chỉ cho mình những đó thôi à. Ngài chỉ gì? Cái như thị đó, đúng không? Cái danh từ như thị là as it is. Ngài không phải tạo cái này, tạo cái kia. Ngài dạy cho mình as it is. Con người tại sao khổ? As it is. Rồi muốn thoát khổ thì làm sao? Phải theo cái phương pháp này. Ngài chỉ ra chân tướng vũ trụ nhân sinh cho mình. Gọi là pháp, đúng không? Rồi mình học cái đó mình thấy gì? Ôi xưa sao? Ôi vậy hả? không ai chỉ tôi với cha sao giờ thấy ồ đã quá đúng không, mình chuyển cái tâm mình lên, mình happy, mình thấy mình vui vẻ đó, nó gọi là hỷ, hoan hỷ đó, đúng không nè. Hồi xưa mình thấy mê tiền, mình đắm trong đó, mình nghĩ là tiền bạc, bây giờ có thánh nhân chỉ cho mình một chiêu nhẹ nhàng đúng không, mình thấy mình nhẹ nhàng vô cùng, mình không khe nữa. Chứ hồi xưa ai đụng tới tiền mình chết à, đụng tiền là khúc ruột mà đúng không. Mình lấy ví dụ là tiền chẳng hạn, nó có nhiều vấn đề khác, nhưng bây giờ mình thấy nhẹ nhàng vô cùng, anh có pháp hỷ sung mãn rồi, đúng không. Hồi xưa mình thấy cái tình cảm nó nặng rồi này dữ dằn, bây giờ mình thấy nó nhẹ nhàng, có pháp hỷ sung mãn, anh lý giải được cái vấn đề của thế gian này, đúng không. Hồi xưa mình sợ chết, đúng là mình thấy gì, thấy người chết mình sợ muôn gáy tóc. Vậy bây giờ mình khuyên người ta chết đi, xúi, đúng không. Thực sự anh có cái giải ngộ trong đó, anh thấy cái chết vẫn là sung sướng, muốn vãng sanh phải chết chứ sao. Nếu mà đến thế gian chứ chẳng lẽ anh sống cười hè hè, anh sống hoài sao anh vãng sanh, đúng không. Đó là trên mặt sự, đúng không. Mình có cái pháp hỷ sung mãn trong mình mới có những cái thái độ như vậy. Còn hồi xưa mình thấy gì, người chết mình sợ, mình ớn óc đúng không, không bao giờ dám mention to death trong đó. Tức là pháp hỷ mình bây giờ sung mãn, pháp hỷ sung mãn. Sung mãn là mình có những đầy năng lực, đầy khái gì, you full of energy, you energize about that aspect. Thành ra mình thấy mình tu hành không có nặng nề đúng không nè. Mình từng bước một bước một, mình biết what you do, chứ không phải ồ bắt tôi tu rồi cứ lễ Phật làm này làm kia, mình không đông đô quá sức nó, mình thấy nó nặng nề quá đúng không. Thực sự nó tu nó nhẹ nhàng, tu là gỡ cái rối của mình đúng không, nghiệp chướng mình, những cái habit của mình bây giờ mình gỡ ra thôi đó. Thành ra mình nói tới đây, mình nói cái tâm bình thường đúng không, mình học qua để mình biết cái gì là bình thường, để mình hàng ngày mình đừng có làm những việc gì mà nó extreme quá, thành nó lâu dài không được. Thì trong này á, cổ đức nói tâm bình thường tức là trực tâm đúng không, tức là cái tâm dài xa, không có tạo tác, không an bài, không phân biệt. Đại khái nó làm cho cái nội tâm mình nó peace, nó tĩnh lặng được, nó gọi là hòa bình, bình an đó thì gọi là không những một ngày đúng không, mà 1 year, 2 years, 3 years, mà mới suốt cuộc đời mình á, nó cứ thường thường như vậy, tức là bình thường. Mình phải giữ nó bình thường như vậy. Không như bây giờ mình nói gì, mình tiếp khách chẳng hạn đúng không, ví dụ mình có visitor chẳng hạn, rồi bây giờ mình thấy visitor sao, mỗi lần có visitor mình mệt đúng không, tại vì nó không có bình thường. Mình nhớ ha, bởi vì những người nó ôi sao làm khách nó mệt quá đúng không ạ. Vì sao? Because you have prepared the meals đúng không. Đặc biệt bây giờ mình ở đây nó cái meal nó bình hơi thường chút xíu, của có phước báo ở Việt Nam á, nhà không có, không phải đi mượn để mình nấu ăn, tức là có visitor mình phải try the best, tức là show off đó mà đúng không, măng nợ vậy cũng phải đi. Rồi nhà cái ao cá con cá to chứ cũng bắt lên làm cho người đó, mà trong nhà nhìn đói à, trơ mỏ vậy, vậy mà có khách bắt lên đại như ta. Mình là chú Minh Quang đi câu cá to về vậy mà có khách đại, còn mình đứng dưới dơ mỏ. Tức là cái tâm người ta gì háo khách đúng không nè. Tức là có visitor mình gì lúc nào cũng bày biện nhà cửa đúng không, Tết làm sành lần thôi chứ, vậy chứ có khách cứ làm sạch hoài. Mình vậy đó, tâm nó show off đúng không. Thành có visitor tôi nói trong nhà nó busy cũng hơn ngày Tết nữa. Mệt, mệt thiệt chứ đúng không. Tức là mình phải sắp đặt rồi mình tiếp đãi này kia này kia đó, nó không có bình thường đúng không nè. Thành mình đồ ăn ngon này, cái này gọi là bất bình thường. Mình thấy tiếp đãi ví dụ một tuần nửa tháng thôi, nhưng mà kéo dài ví dụ mình thấy gì, every day like this for a year thôi, everybody so tired đúng không. Cho nên người ta nói đừng làm khách là vậy đó, nó không có lâu dài đúng không nè. Thành là mình tâm bình thường là hằng ngày cuộc sống nó sao nó cứ tự nhiên như vậy đúng không nè. Không có bị lăng xăng hoặc là cố chấp lộn xộn làm trở ngại, nó không miễn cưỡng. hỏng gì, hỏng làm cho cái cuộc sống của mình đó, nó ra ngoài quỹ đạo. Cái đó là bất bình thường. Mà cổ nhân dạy mình tu hành sao cứ ngày nào cũng tàn tàn như vậy, đừng lên đừng xuống, đừng khắc đừng khứa, cứ như vậy gọi là tâm bình thường. Thằng cái sinh hoạt mình nó không trói buộc, đúng không nè, thì ngủ dậy chừng đó giờ, đúng không, thì vô cái, trong cái chánh điện thắp nhang, ngay ngủ rửa mặt xong thì liên trì tán là A Di Đà, kinh kinh mà mình yêu dạy, đúng không, đi đi kinh hành, đi kinh hành xong ăn cơm nghỉ thì 9 giờ nghe pháp kinh hành, kinh hành 11 giờ nghỉ ăn trưa, trưa mệt ngủ dứt chiều 3 giờ kinh hành, đúng không? Đó là bình thường đó. Chứ bây giờ mà cứ ví dụ bây giờ cứ có cái chuyện gì nó là bất bình thường đó. Cái đó là nó mệt mỏi vô cùng. Nó mà không phải bây giờ mình bày ra cái lệ đó đúng không, mà chưa khổ đức hồi xưa vẫn vậy. Ngài Thiền Đạo 30 năm không giờ chỗ ngủ nghỉ. Tức là sao, người ta phải giữ cái tâm người ta bình thường như vậy nó mới định được. Chứ còn bây giờ mình á, cứ hôm nay cái khách chỗ này, mai khách chỗ kia, te tua. À, hôm nay người ta tới người ta khen, ô công phu giỏi quá, lỗ mũi mình to thiệt là to đúng không? Không những to nhưng luôn người mũi lỗ mũi dài nữa. À, rồi nói chập á, thành ra có mình nói cao mạng lên, đúng không nè. Hoặc ví dụ người ta chê mình á, chưa có công phu á, mới tốt chập đi ra người ta đâm lủng bánh xe người ta, không cho người ta về luôn đúng không? Because you get mad. Nói tu hành ở trong này chuyên tu đâu, vì bây giờ mà nói này chả hiểu gì hết trơn, người ta chê mình á, mặt mình tự nhiên đỏ như là tomato đúng không nè, hoặc là dài như trái bù chẳng hạn. Mình thấy nó bất bình thường. Cho nên mình thấy gì, chư tổ nói tâm bình thường là đạo, mình phải hiểu chữ bình thường là đạo như vậy đó. Cuộc sống nó bình thường, nó không có phân biệt tốt xấu, nó là được mất giàu nghèo không khe. Ví dụ mình đến đây có người lâu lâu cho một vài đồng thì ok, không cho ok sao đó, mình không khe. Cho mình tới mà mình mà chi phí nhà nhiều rồi á, là ai cho mình nhiều á, là mình hoan hoan hỷ đón người đó, không còn không có mình không khe. Tức là mình có phân biệt chấp trước trong đó, cái tâm nó cũng bất bình thường. Thành chư tổ dạy mình nó không phân biệt chấp trước, đúng không nè, giàu nghèo hoặc là bệnh hoặc này kia, đúng không, không có gì, không có chấp vô đó, không trói buộc, không có tình cảm gì hết, đúng không, bốn mùa thay đổi gì kệ nó, mình ngày nào cũng như ngày đó, gọi là bình thường đó. Tức là cái tâm mình nó giữ quân bình, đúng không, nó thuần khiết thì trí tuệ nó sẽ được viên mãn, đúng không nè. À, không bị sắc tướng, không bị cái cõi dục hằng này kia làm nó mình mê, đúng không, không bị dối gạt mình. Mà mình thấy để ý coi, mình sống ở những cái chỗ mà nó gì, nó Phật gọi là A Lăng Nhã chẳng hạn, tức là nó vắng người, đúng không, nó ít ồn ào hết chuyện này, cái tâm mình nó định lại, mình thấy cái vấn đề nó sáng tỏ hơn. Chứ không phải mình nó ồn lên đây mình tu nó thông minh hơn đâu, cũng có thiệt, nhưng mà cái môi trường nó làm cho cái tâm mình nó định, đúng không, mình thấy không có tivi này kia đó, mình thấy nó định lại, tự nhiên tâm mình nó sáng ra. Có những việc hồi xưa mình không thấy, bây giờ mình thấy nó rõ rõ ràng ràng như vậy. Ví dụ hồi xưa mình nghe pháp mình chả hiểu gì hết trơn, nghe vậy đó, bây giờ mình nghe mình thấm, tức là nó định lại, cái tâm mình nó thường lại, bắt đầu nó phát huệ. Nên mình thấy gì, con người mà có tâm chân thật, đúng không, nhẫn nại bình ổn và tha thứ thì gặp việc từ nơi từ bao dung mà ổn định. Nên không thể vì con người sự tình vật chất làm cho suy nghĩ phiền não, cho nên tâm bình thường tức là cuộc sống bình đạm. Mình nói bình thường đó, cuộc sống nó tàn tàn qua ngày là đủ rồi, đúng không, chẳng vì thật vui, chẳng vì mình buồn, đúng không? Hiểu rõ tài ta tiếp nạp người khác, lấy tâm từ ái mà bao dung tất cả, là cái tâm bình thường như vậy. Cứ từ tàn tàn như vậy là tâm bình thường là đạo đó, đúng không? Niệm Phật nó vô à, chứ mình đừng có Ví dụ mình mong cầu này kia đó, nó vẫn bất bình thường. Nó thì hôm nay hết giờ, mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.